Vẻ mặt của hắn giữ như vậy trong chốc lát, rồi nhẹ nhàng thở dài, nói một cách chậm rãi. Tuy nhiên phía Bắc Đầu Tông đã đánh tiếng trước rồi, nhưng mà Lý Giật dù sao cũng là người của Đấu Thần Điện. Nếu ta cứ nhắm mắt không quản, dường như sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thể diện của Đấu Thần Điện. Người xem chúng ta nên đối phó thế nào đây? Trong mắt Bàn Lâm hiện lên vài tia quỷ dị, nhưng hắn vẫn vòng tay mà nói. Đại Tế Ti các hạ, người xem chuyện này tốt nhất chúng ta không nên để ý. Thế nào? Nghe vậy Bách Bái chào mày nói chậm rãi. Bà Lâm, có lẽ người cũng biết rõ phong cách hành xử của Đấu Thần Điện chúng ta từ trước đến nay như thế nào. Phải biết rằng nếu trước đây chúng ta không đồng ý với Lý Giật thì thôi. Nhưng lúc này, Lý Giật đã là người của Đấu Thần Điện chúng ta. Nếu chúng ta cứ để mặc hắn bị Bắc Đầu Tông bao vây, mà chúng ta cứ thờ ơ như vậy sau này làm sao khiến lòng người an tâm? Huống hồ, đại sự tại Đế Đô lần này, chúng ta cũng không thể thiếu Lý Giật được mà. Chà, điều này khó nghĩ đây. Bà Lâm nhìn Bách Bái, trong lòng cũng không biết tư vị gì. Hắn đương nhiên cũng biết rõ, con người này nhìn việc gì cũng rất rõ ràng. Nhưng lúc này, tuy hắn đang hỏi mình, nhưng đâu phải là đang hỏi, mà trong lòng hắn sớm đã có dự định rồi. Nhưng hắn hỏi như vậy, chỉ là vì có một số việc tự hắn không thể tùy tiện nói ra mà thôi. Nếu người ngoài có kiến nghị thì sao? Nghĩ đến đây, bà Lâm thở dài nói, Đại Tế Ti các hạ, việc này chúng ta vẫn không cần động thủ. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, sự việc đã phát triển đến bước này. Nếu chúng ta tùy tiện nhúng tay vào, e rằng sẽ trở thành đại chiến giữa Đấu Thần Điện và Bắc Đầu Tông. Tuy Đấu Thần Điện chúng ta không sợ việc này, nhưng chỉ ít, điều này cũng không có lợi gì cho Đấu Thần Điện. Thứ hai, con người của Lý Giật suy nghĩ sâu xa và cẩn thận, tính tình lại khó dò. Chúng ta dù muốn dùng hắn, cũng không thể không cẩn thận một chút. Theo thuộc hạ, lần này Bắc Đầu Tông bao vây, chắc chắn sẽ thất bại. Nhưng dù thắng hay thua, sự việc lần này sẽ đẩy mối quan hệ của hai người này đến bờ vực thẳm. Như vậy mới phù hợp nhất với lợi ích của Đấu Thần Điện ta. Vì vậy, sự việc lần này, cách giải quyết tốt nhất là đừng quan tâm đến nó, xem như không hề biết đến. Không hề biết đến sao? Bạch Bái suy nghĩ rồi cười nhẹ. Có lẽ ngoài chúng ta ra, còn có những người khác cũng chọn cách làm như vậy. Bắc Đầu Tông, Sơn Bồn Thiên Sơn. Mây uốn lượn trên bầu trời, khiến người ta không thể nhìn rõ cảnh sắc trên đỉnh núi. Nhưng lúc đứng trên đỉnh núi, lại có thể thu cả một thành đô rộng lớn vào trong tầm mắt. Từ vị trí này nhìn xuống đô thành cực lớn, giống như một món đồ chơi nhỏ, có thể tiện tay bóp vụn. Lúc này trên một vách núi, một lão giả khuôn mặt bình thường chắp tay đứng, nhìn về hướng bắc. Một lúc đầu sau hắn mới hít thở một hơi, thản nhiên mà nói. Nếu theo tính toán, lúc này có lẽ đã là lúc Khổng Nhi và Long Ngạo Thiên động thủ rồi. Người cảm thấy lần này bọn chúng có được bao nhiêu cơ hội thành công đây? Người đứng bên cạnh hắn vẻ mặt cổ quái, sau khi hít một hơi thật sâu mới thấp giọng nói. Tông chủ, theo thuộc hạ, 50% thành công bọn họ cũng không có. Ô, tên Lý Giật kia có đối phó như vậy sao? Lão giả kia cười nhạt. Người hào phí nhiều thời gian và tinh lực như vậy lại còn phải phái 7 vị sư huynh đệ của người giúp hai gã tiểu tử đó, nhưng ngay cả 50% cơ hội chiến thắng cũng không có sao? Không có. Hải Kim vẻ mặt bình tĩnh, cũng không hề tỏ ra tức giận. Nếu như ta thật sự toàn lực sắp xếp, đương nhiên có thể tăng lên đến 80%, chỉ đã có một số việc khiến thuộc hạ tạm thời chưa thể làm được việc này. Là chuyện gì? Lão giả kia thản nhiên nói. Hải Kim nhẹ giọng đáp, thật tình giới chỉ của Bắc Đầu Tông chúng ta mất tích, dường như đã khiến nhiều người chú ý đến. Không cần phải nói đến Đấu Thần Điện, theo ta, Hoàng Thất Thiên Phong cũng có chút ý định rồi. Còn những thế lực rình rập bên ngoài dường như cũng có chút ý định. Thậm chí ngay cả tứ đại gia tộc ngày dưới chân chúng ta cũng có chút ý định. Thuộc hạ cho rằng tình huống này không phù hợp để chúng ta làm hao tổn thực lực được. Dù sao một người không phục cũng đã vạn người không phục. Cơ nghiệp ngàn năm của Bắc Đầu Tông lẽ nào đã bị hủy trong tay Lý Giật vì một thất tinh giới chỉ sao? Vì vậy nếu việc này thành là việc đáng mừng, còn nếu không thành thì thôi. Không thành thì thôi sao? Sao mặt lão giả bình tĩnh vô cùng, không nhìn thấy bất kỳ sự dao động nào. Nếu không thành, còn nhìn cho tiểu tử kia một bài học. Nếu không, tông môn chúng ta mấy năm nay mưa thuận gió hòa cũng không phải là việc gì tốt. Nếu để cho bọn người bên dưới có chút cơ hội vận động chân tay, bọn họ mới không lười nhác tu luyện như vậy. Hải Kim mỉm cười cổ quái rồi nói tiếp. Điều này là dự định thật sự của ngươi sao? Lão giả chậm rãi nói. Xin tông chủ minh giám. Hải Kim hạ thật thấp người. Nếu có thể chỉ hao phí chút sức lực nhỏ mà có thể giết được Lý Giật, vậy đương nhiên rất tốt. Nhưng dù không thể, thì cứ để Lý Giật đến Đế Đô, một nơi nước độc như Đế Đô, đã lâu không có con cá nào có thể sống sót. Lúc này, nếu như có thể có được một con cá sống như vậy, Phong Vân thay đổi thật rồi. Phong Vân thay đổi sao? Lão giả kia cười cười, gật đầu nói, thôi đi, tất cả nhờ vào ngươi, chỉ là ngươi phải nhớ một việc, chính là thất tinh giới chỉ không thể để mất được. Quay trở lại chỗ Hồng Vũ, Hồng Vũ nhìn Lý Giật, sau đó thở dài nói, Lý Giật thiếu gia, ta cũng không ngờ có ngày ta lại bị bức đến mức như vậy, nhưng đáng tiếc tông môn đã có lệnh, ta không thể không làm vậy, mong ngươi bỏ qua cho. Nói xong, Hồng Vũ đã chậm rãi kết ấn ký, hai tay vỗ mạnh, nhất thời liền thấy từ bốn phương tám hướng những đấu khí thành sắc từ mười mấy người bảy bình vô trận bị rút ra, sau đó nhanh chóng chui vào cơ thể của hắn, bắt đầu hóa thân. Bùm một tiếng, cùng với một tiếng nổ lớn, những đấu khí không thể vào được bên trong cơ thể của Hồng Vũ nhất thời bốc cháy, trong lúc không ai nhìn thấy rõ đã hóa thành những năng lượng tinh thuần bao quanh người của Hồng Vũ. Còn những người bày trận lúc này, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt, sau khi nhổ ra một ngụm máu tươi, thân hình lùi về sau mấy bước. Quả nhiên, chuyển hóa đấu khí vào cơ thể Hồng Vũ, đối với bọn họ mà nói, hao tổn không phải là nhỏ. Mà cùng với bực năng lượng bốc cháy này, trên người Hồng Vũ dần dần xuất hiện áo giáp đấu khí. Chỉ là sự tạo hình của áo giáp đấu khí này rất quỷ dị. Trên hai cánh tay và hai chân đều có một cạnh xương như con dao nhổ ra, còn sau lưng lại có một cặp cánh bằng xương không ngừng vỗ. Cùng với đôi cánh bằng xương xuất hiện, Hồng Vũ đã chậm chậm bay lên không trung. Lúc này thực lực của hắn dường như đã đạt đến đấu vương đỉnh phong, hơn nữa mơ hồ có thể đạt đến cấp bậc đấu hoàng cường giả. Thế vậy sắc mặt Lý Giật cũng hơi biến hóa. Sau khi quan sát kỹ Hồng Vũ, hắn mới trầm giọng nói, xem ra Hồng Vũ thiếu gia cũng có chút bản lãnh, chỉ là chiêu này của ngươi lại đang tính toán làm cái gì vậy? Hồng Vũ cười một tiếng rồi nói tiếp, chiêu bắt đầu hóa thần này của ta chính là ngưng tụ thực lực của tất cả huynh đệ thành một. Cách này cũng chính là một trong tác dụng trong bắt đầu thất tình trận. Dù sao thực lực nhất thời được nâng lên, sao bằng được sự tu luyện lâu dài. Nhưng mà cái giá của việc này, từ nay thực lực của các huynh đệ chúng ta sẽ hạ xuống vài bậc. Thậm chí bọn họ có thể trả giá bằng chính mạng sống của mình. Vì vậy Lý Giật thiếu gia, hôm nay phải xin lỗi ngươi rồi. Muốn đánh cứ đánh, không cần phải lắm lời. Cười lớn một tiếng, Hồng Vũ xoay xoay cổ, những tiếng răng rắc vang lên. Ánh mắt của Hồng Vũ nhìn Lý Giật không chút cảm tình. Lập tức, hắn cười lạnh một tiếng, hai cánh vùng nhẹ, song dựng đấu khí sau lưng dài ra. Hai cánh rung động, thân hình Hồng Vũ đã dưới con mắt quan sát của nhiều người, nhanh chóng lóe lên rồi lao về phía của Lý Giật. Thế vậy, sắc mặt Lý Giật lại biến hóa thật nhanh. Nếu vừa rồi hắn không xem Hồng Vũ ra gì, vậy rõ ràng thực lực của Hồng Vũ lúc này đã khiến người ta chấn động. Ý nghĩ trong lòng còn chưa kịp chuyển, bàn chân của Lý Giật đã vô ý thức bước trên mặt đất, thân hình cũng nhanh chóng lùi về sau. Nhất thời, hai người trong sân một đuổi một chạy, chỉ là tốc độ của Lý Giật tuy nhanh, nhưng lúc này tốc độ của Hồng Vũ lại càng nhanh hơn. Lúc Lý Giật lùi đi, hắn đã nhanh chóng rút ngắn khoảng cách của hai người. Sau đó bàn chân hắn dẫm mạnh trên không trung, thân hình quỷ mị xoay tròn rồi xuất hiện bên cạnh Lý Giật. Còn trên cánh tay của hắn, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện một gai xương nhọn cùng với cái nắm tay của hắn. Nhất thời kinh khí trên gai xương nhọn đó đâm vào bụng của Lý Giật. Động tác của Hồng Vũ rất nhanh, hầu như chỉ trong nháy mắt, kinh khí trên đầu ngón tay đã điểm vào ngực của Lý Giật. Lúc sắc mặt biến đổi rất nhanh, đấu khí đã đâm thủng áo giáp đấu khí vốn rất đẹp đẽ của Lý Giật rồi. Trên tấm áo giáp đấu khí, vết rách lan tràn ra. Tất cả đã kết thúc. Lý Giật, ngày này năm sau chắc chắn là ngày giỗ của ngươi. Hồng Vũ cười lớn, hắn lúc này thực sự có tư cách để cười như vậy. Còn những người đứng xem xung quanh lúc này cũng có chút khẩn trương. Dù sao những người có mặt đều nhìn thấy được, đại chiến trên không chỉ đã bước đệm mà thôi. Còn người quyết định trận chiến này chính là Lý Giật và Hồng Vũ. Truyền thừa ngàn năm của Bắc Đầu Tông quả nhiên là không đơn giản. Tên Hồng Vũ này được xưng là đế đô đệ nhất thiên tài, quả nhiên là có bản lãnh. Mà Bắc Đầu Tông thiếu tông chủ Diệp Thành Mã đã chết, có lẽ sau này địa vị tông chủ này là của Hồng Vũ rồi chăng? Người gọi là Lý Giật này, bản lĩnh cũng không mạnh như được nhắc đến nhỉ. Nhưng dựa vào sức của một mình hắn, lại dám đối phó với Bắc Đầu Tông, quả nhiên cũng không tồi. Ây chà chà, Lẽ nào các ngươi không biết, cái tên Lý Giật này đã gia nhập đấu thần điện rồi đấy? Cái gì? Như vậy chẳng phải cuộc đại chiến lúc này đã liên quan đến Bắc Đầu Tông và đấu thần điện rồi sao? Nhưng mà nhân duyên của tên Lý Giật này không tốt lắm. Lúc này hắn đã sắp chết, phía đấu thần điện cũng không có ai xuất hiện. Đấu hoàng cường giả trên không trung cũng bị bao vây rồi. Bây giờ xem ra dường như mọi việc đã kết thúc rồi đây. Đúng như vậy, không phải tên Lý Giật này... Lời còn chưa dứt, giữa sân lại xuất hiện biến cố. Đúng lúc này, trong sân lại xuất hiện một biến cố thật lớn. Trong lúc Khổng Phủ đang định nắm lấy áo giáp đấu khí của Lý Giật để giết chết hắn ngay tại chỗ, chợt hai cánh tay của Lý Giật run lên, song rực đấu khí hỏa diễm hiện ra sau lưng. Song rực đấu khí hỏa hồng sắc rung lên, khiến thân hình Lý Giật quỷ mị lùi về sau mấy bước. Gần như là đồng thời, Lý Giật phất tay áo, liền thấy một đạo đấu khí ba động hỏa hồng sắc từ trong ống tay áo bay ra. Nhiệt lượng có thể thiêu đốt cả bầu không khí. Lập tức, kinh khí trên tay Hồng Vũ đang nắm tới, ngay cả kinh khí trong không khí cũng không ngừng bị đẩy ra. Khí tức trên người Lý Giật biến hóa. Chỉ trong nháy mắt thôi, Hồng Vũ dường như cũng phát hiện. Trong lúc đó, sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi mạnh. Bàn tay đang vươn ra cũng thu hồi, lùi nhanh về phía sau. Nhưng mà lúc này, thế lao đến của hắn cực kỳ lớn mạnh. Trong lúc thôi lui, tốc độ không nhanh như tưởng tượng. Lúc hắn từng bước thôi lui, những luồng hỏa lãng do Lý Giật vùng ra đã hùng hăng đụng vào nắm tay của hắn. Nhất thời tiếng đấu khí bạo khởi vang lên, từng đợt đấu khí triều dâng tràn ra bốn phía. Hồng Vũ phát ra một tiếng kêu đau đớn, tay phải hắn nhất thời có đến mười mấy ấn ký biến hóa mới xem như đã hóa giải được hết những dư chấn trong đó. Sau đó thân hình giống như vừa thấy ma lại đổi nhanh về phía sau. Loại biến cố này quả nhiên nằm ngoài dự kiến của bất kỳ người nào. Đúng lúc ai cũng cho rằng Lý Giật thất bại, đột nhiên lại có sự biến hóa như vậy. Quả nhiên sự việc không thể tưởng tượng được. So với những biểu hiện rất đặc sắc của những người đứng xem, biểu hiện của Hồng Vũ rất khó coi. Hắn đã trả giá rất nhiều cho việc thi triển bắt đầu hóa thân, cũng có thể cho hắn có được sức mạnh cực mạnh. Thậm chí, hắn còn tin rằng khi dùng đấu khí hóa thân, dù là Thiên Phong Thất Hoàng Thập Vương, hắn cũng có thể đánh bại. Dù thế nào, hắn cũng không tin hắn đã trả giá đắt như vậy, kết quả lại bị thất bại sao? Lý Giật, rốt cuộc người đã làm gì? Song rực đấu khí sau lưng Lý Giật hoàng động, thân hình Hồng Phụ đã bay tới không trung. Hắn đáp xuống bên cạnh Lý Giật, thấp giọng quát. Chỉ đã đồng thời, bàn tay của hắn cũng hơi nắm lại. Hiển nhiên vừa rồi, hắn chịu một chưởng của Lý Giật cũng không phải dễ chịu gì. Lúc Hồng Phụ tiêu già rơi vào tình thế vạn bất đắc dĩ, có thể mở con bài tẩy chừa đặt. Lẽ nào Lý Giật ta không có hay sao? Lý Giật quay đầu, hắn cũng có một chút cổ quái. Thời khắc quan trọng trong lúc hắn chuẩn bị sử dụng một chút đấu khí cuối cùng do xà tôn giả để lại. Nhưng lại không ngờ, đúng lúc này, Hồng Thiên Thánh Giả lại rộng rãi cho hắn mượn đấu khí. Có loại thực lực này bảo đảm, Lý Giật tin rằng hắn sẽ không sợ bắt đầu hóa thân có chút nguy hiểm của Hồng Vũ kia nữa. Lời nói của Lý Giật lại khiến Hồng Vũ càng trầm mặc. Hắn nhìn xong rực đấu khí sau lưng của Lý Giật, rồi đã thấy cơ thể Lý Giật đang chậm chậm bay lên. Hắn cười lạnh một tiếng rồi nói, cấp bậc đấu hoàng sao, thú vị lắm. Xem ra đúng như các sư huynh đệ đã từng nói, trên người của người có vật gì đó đặc biệt khiến người có được loại thực lực này. Lý Giật cười cười thản nhiên đáp, như nhau thôi mà. Nếu không có chút bản lĩnh này, chẳng phải hôm nay ý nguyện của Bắc Đầu Tông các ngươi đã thành được rồi sao? Mồm mép giỏi lắm. Dùng ngươi tạm thời có thực lực cấp bậc đấu hoàng thì sao? Dùng ngươi dựa vào ngoại vật gì để đạt tới trình độ này? Nhưng mà sức lực cuối cùng cũng có hạn. Đến lúc đó thì đừng có trách. Nói đến đây, Hồng Vũ cười lạnh một tiếng vô cùng nhảm nhở. Đến lúc đó, ta chắc chắn sẽ nói chuyện rõ ràng với ngươi. Ví dụ như đại sư huynh chết trong tay ngươi thế nào? Ngươi tại sao lại có được loại thực lực này? Hay là ví dụ bảo ngươi ngoan ngoãn giao nó ra cho ta? Chỉ cần ngươi làm được, tự nhiên không vấn đề gì. Đối mặt với sự uy hiếp ngầm của Hồng Vũ, Lý Giật chỉ nhếch miệng, thân hình lao về phía của Hồng Vũ. Hầu như là đồng thời, Hồng Vũ tránh ra, song rực đấu khí sau lưng mở rộng cực hạn, còn thân hình cũng giống như thiền điện lao đến trước mặt của Lý Giật. Nhất thời, hai thân hình rung động trong không trung rồi đụng vào nhau. Đối với những cường giả trong Vân Gian Thành, những trận chiến hôm nay bọn họ xem được, không chừng suốt đời này không còn cơ hội mà xem nữa. Giữa không trung, mười mấy đạo thân ảnh phân thành hai nhóm, không ngừng đụng độ. Tại một nơi cao hơn, mỹ ảnh khôi lỗi, đương nhiên trong mắt nhiều người, đây là bạch y mỹ nữ đã không ngừng đột kích vào đại trận do bắt đầu thất kiếm kết thành. Chỉ là đại trận này thực sự rất mạnh. Căn cứ vào những tàn tích cuộc chiến, có thể thấy mỹ ảnh khôi lỗi đã ít nhất thay đổi 5 loại thủ pháp, 6 loại đấu kỹ, nhưng vẫn không thể nào đánh bại được bắt đầu thất kiếm. Ngược lại, bắt đầu thất kiếm dường như dưới sự bạo loạn này hiển nhiên càng vững chắc hơn. Mỗi lần bị ảnh khôi lỗi xông đến đều bị bọn họ hóa giải. Dù là không thể hóa giải, bọn họ cũng cật lực hóa giải một chút kinh lực, cũng không đến nỗi khó đối phó. Đến lúc này, hai bên thật sự đã dùng hết sức, không đã bị ảnh khôi lỗi vốn đã sát ý bao trùm. Bắt đầu thất kiếm vốn tầm tính nhẹ nhàng, lúc này cũng bị lừa giận bao vây. Đến lúc này, e rằng dù là Lít giật ra lệnh cho bị ảnh khôi lỗi dừng tay, bắt đầu thất kiếm cũng sẽ không buông tha. Ở bên kia, hỏa lưu sôi trào và đấu khí thanh sắc dường như bao trùm trời đất, khiến bầu trời hoang động. Hai thân hình mắt người thường bây giờ cũng không thể nào nhìn thấy được, đang không ngừng đụng độ, khiến trên bầu trời không ngừng có tiếng sấm truyền đến. Một tình huống quỷ dị như vậy không thể gọi là một trận chiến bình thường được. Dù Thiên Phong Thất Hoàng có thực sự đụng độ nhau, cũng chỉ có cảnh tượng như thế này mà thôi. Trận chiến này bất luận thế nào, có lẽ từ nay về sau cũng sẽ trở thành truyền thuyết ở đế quốc Thiên Phong. Ây chà chà, hai đấu hoàng cường giả cũng hơi khoa trương nhỉ? Con người líu lưỡi lẩm bẩm. Việc này liên quan đến Bắc Đầu Tông khoa trương cũng là đương nhiên, nhưng đại chiến đấu hoàng cường giả như vậy có lẽ rất hiếm gặp. Hôm nay chúng ta cũng coi như gặp may. Đúng thế, đúng thế. Tiếng thảo luận kéo dài rất lâu, cuối cùng nhanh chóng kết luận. Trận đại chiến trên không như vậy đã chấn động tâm thần lắm rồi. Tình cảnh như thế này không hứng thú sao được. Có thể nói chấn động nhân tâm vô cùng. Sao lại xuất hiện nhiều cường giả như vậy? Không hứng thú sao cơ chứ? Chỉ nghe bùm một tiếng, trận có tiếng nổ lớn truyền đến. Trên bầu trời, hai đạo đấu khí lại đụng vào nhau ầm ầm. Còn khí tức như từng đợt sóng truyền ra xung quanh, rồi bị thổi về chân trời. Còn hai đạo thân ảnh vừa từ vị trí trung tâm bay ra ngoài. Đấu khí trên hai người có vài phần chật vật. Dù đã y phục bị rách nát hay thần tình dữ tợn, dường như đều đang chứng minh lúc này tình cảnh cả hai người không tốt đẹp gì. Được lắm. Hồng Vũ cười ha ha, chỉ là biểu hiện trên mặt nhìn thế nào cũng không thấy vui vẻ. Lý Giật, ngươi thực sự làm ta chấn động đấy. Ta thật sự phải xem xét, rốt cuộc là ngươi có thể an toàn rời khỏi đây, hay là Hồng Vũ ta phải lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Trong tiếng cười, hai tay Hồng Vũ lại nhanh chóng kết thành ấn ký, nhất thời lại thấy gai xương trên tay lại một lần nữa tăng vọt. Một lúc sau, gai xương cực lớn đã bao quanh bàn tay hắn. Đồng thời, một luồng đấu khí thanh sắc lại chậm rãi tràn ra, quỷ dị vô cùng. Nhìn qua gai xương lúc này đã không còn giống một khúc xương nữa, mà giống như một thanh ngọc thạch, mang theo ánh sáng quỷ dị khiến người ta cảm thấy nhức mắt. Đồng thời, trên gai xương này dường như có vô số áp lực không ngừng đè xuống, khiến người khác như ngừng hô hấp. Dường như có chút thú vị đây. Đến giật nhẹ nhàng vung tay, tay đã có chút tê dại. Hai tay chậm rãi kết thành ấn ký. Vừa rồi, hai người đụng độ, tuy cũng sử dụng đấu kỹ, nhưng so với thực lực của hai người lúc này, đó chỉ là chút sức lực nhỏ nhoi mà thôi. Chỉ là có lúc này, hai người mới coi như dùng hết thực lực của mình. Không trung dưới áp lực của hai luồng khí tức cực mạnh khiến sắc mặt mỗi người đều trầm xuống. Còn sắc mặt của đám người của Bắc Đầu Tông lại càng khó coi hơn. Vốn dĩ tưởng rằng đến với bắt Đế Giật, nhiều nhất cũng chỉ có thực lực của đấu vương cường giả, có gì đáng sợ chứ. Nhưng không ngờ, một đấu vương lại biến thành hai đấu hoàng. Tùy tiện đắc tội với hai đấu hoàng, dù là người tạm thời có thực lực đấu hoàng, đối với thế lực nào mà nói cũng là chuyện họ tuyệt đối không muốn. Phải biết rằng, một đấu hoàng đã có thể nắm giữ thế lực một vùng, sức mạnh của hai đấu hoàng cường giả thì là như thế nào? Đặc biệt là Long Ngạo Thiên, lúc này sắc mặt của hắn tái nhợt đến trong suốt, thân sắc đã phức tạp vô cùng, dữ tợn ước ao, đố kỵ, hoang mang, không hiểu, oán hận vô cùng. Nhưng mà so với những biểu hiện phức tạp bên dưới, trên bầu trời hai người nhìn nhau, khí thế đã cường hãn cùng cực, giống như từng đợt sóng thần khiến người ta phải giật mình. Trong một nháy mắt nào đó, khí tức cuồng bạo chợt bùng ra, lập tức chỉ thấy hai tay Hồng Vũ vung lên, đấu khí trên gai xương cực lớn tràn ra. Cùng với song sực đấu khí sau từng hoảng động, thân hình đã cắt vào hư không, mạnh mẽ lao về phía của Lý Giật. mà trên bầu trời chỉ còn lưu lại những vết rách thật dài. Mà hầu như cùng lúc Hồng Vũ động thủ, bàn tay Lý Dật đang không ngừng biến hóa cũng ngừng lại. Một quang mang thanh sắc từ tay hắn truyền ra, song dường đấu khí hỏa diễm sau lưng cũng rung lên, thân hình quỷ mị mà lao đến. Sau đó, hai đạo quang ảnh cắt ngang bầu trời, dưới vô số mắt nhìn ầm ầm đụng vào nhau. Chỉ nghe bùm một tiếng, lúc hai người đụng vào nhau, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, liên tục không ngừng, khiến người ta không thể hô hấp. Chỉ thấy gai xương như ngọc thạch trên tay Hồng Vũ, trong khi cắt vào hư không, đã như một thanh kiếm sắc không ngừng rơi xuống. Một cú đánh đều hướng về Lý Dật, hiển nhiên sắc bén cực hạn. Mà so với sự cuồng bạo này của Hồng Vũ, động tác của Lý Dật cũng không khoan nhượng. Lúc hai người tiếp xúc với nhau, thân hình của Lý Dật đã rất nhanh không ngừng cử động hai tay, rồi giống như chiếc lá bay ngang qua. Mỗi một lần quét qua đều là chặn gai xương của Hồng Vũ lại. Không có bất kỳ tinh quang, cũng không có bất kỳ sự tiêu hao nào. Năng lượng lúc này hai người dùng ra là năng lượng đơn thuần. Bực năng lượng này hợp lại có thể khiến cho người ta chấn động, mà mỗi lần năng lượng đối kích đều có một lượng đấu khí cuồn cuộn tản ra không trung, khiến toàn bộ không trung bị khuấy đảo, không gian không ngừng có những đợt sóng mơ hồ lan tràn ra. Chỉ nhìn từ điểm này đã không khó nhận ra sức mạnh đối phương dùng ra lúc này cường hãn đến mức thế nào. Bùm một tiếng nổ lớn vang lên, song dược đấu khí sau lưng Lý Dật hoảng động, khiến thần hình của hắn như một huyền ảnh lùi nhanh về sau. Mà trong lúc lùi về, hai tay múa nhẹ, hai luồng đấu khí đao quang bay ra. Tại mọn à! Hồng Vũ bây giờ cười nhạt, thân hình lóe lên đã hiện ra sau lưng Lý Dật. Lần này trên gai xương cực lớn của hắn, đấu khí thành sắc đã ngưng kết thành một đấu khí, đỉnh ốc vô cùng lớn, hùng hằng rơi xuống phía sau lưng Lý Dật. Gai xương cực lớn rơi xuống, nếu rơi xuống thật, e rằng Lý Dật đã bỏ mình ở đây. Nhưng mà đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, song dược đấu khí sau lưng Lý Dật mở rộng, lập tức một đạo hỏa lưu cuồn cuộn trào ra. Khi gai xương tiếp xúc với luồng hỏa lưu, liền phát ra từng tiếng xùy xùy. Gai xương vốn dĩ có thể giết chết một đấu vương cường giả, lại như gặp phải khắc tinh, ngay lập tức bị thiêu đốt. Chỉ trong nháy mắt, khiến cho gai xương cực lớn chỉ còn lại một đoạn ngắn. Còn đấu khí thanh sắc hình đinh ốc cũng nhanh chóng bị tiêu tán. Hỏa diễm đấu khí kỳ lạ, tuy hỏa thuộc tính là khắc tinh của mộc thuộc tính, nhưng cũng không thể như vậy được. Trong mày nhìn một chiêu vốn dĩ có thể cắt sông phá núi của mình, sắc mặt Hồng Vũ khó coi đến cực hạn, nhưng hắn cũng là người quyết đoán, chỉ vất tay đã vứt gai xương cực lớn ra. Gai xương cực lớn sau khi đã mất đi căn bản, dưới sự tiêu đốt của hỏa diễm, chỉ trong chốc lát chỉ còn lại một ngọn khói xanh chậm rãi mà biến mất. Gai xương rời khỏi tay Hồng Vũ, còn chưa kịp làm động tác nào khác, chỉ thấy thân hình Lý Dật vừa chuyển đã xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Trong tiếng cười lạnh, tay phải quang mang thành sắc của hắn đã nắm lại, đã mang theo khí tức sắc bén cực hạn, hùng hằng nện xuống dưới. Người là một tên hỗn đản, thành mộc đăng pháp thuẫn. Sắc mặt khẽ biến, Hồng Vũ dường như trong lúc không kịp trở tay kết thành một ấn ký. Đấu khí trong cơ thể tuôn ra cùng với động tác của hắn. Sau đó trong hư không, tiên điện nguyên khí mộc thuộc tính đều nhanh chóng hiện ra, rồi nhanh chóng ngưng kết lại. Chỉ trong chớp mắt, một tấm chắn lớn do dây leo thành sắc ngưng kết thành đã hiện lên trên đỉnh đầu của Hồng Vũ. Một quyền của Lý Dật hùng hằng nện xuống trên tấm chắn. Kinh khí sắc bén cực hạn khiến trên tấm chắn thành bọc xuất hiện từng vết nứt như mạng nhện. Còn hắn chỉ cười lạnh một tiếng, đầu khi trên tay phải hoảng động, nhanh chóng đụng vào tấm chắn thành bọc ầm ầm. Trong luồng khí tức thành bọc bạo liệt khắp bầu trời, một đạo thân ảnh từ bên trong bước ra, hùng hằng lao về phía của Lý Dật. Lý Dật, người chết đi cho ta! Cùng với tiếng quát chói tai, liền thấy thân ảnh đó chính là Hồng Vũ. Lúc này, quang mang thanh sắc trên người hắn phát sáng, còn trên bàn tay hắn, một gai xương lớn lại hiện ra, cùng với thân hình của hắn lao về phía ngực của Lý Dật. Chiều này của Hồng Vũ rơi vào đúng người Lý Dật, khiến khí lãng sôi trào xung quanh lại đăng ra. Nhưng mà, trong lúc khí lãng tàn ra, mới có người nhìn thấy rõ, chặn trước chiêu đánh của Hồng Vũ chính là bàn tay của Lý Dật. Hỗn đản thật! Cảm giác đau đớn trên bàn tay khiến tay phải Lý Dật run lên. Dù sao cả hai lúc này đều có thực lực đấu hoàng cường giả, còn Lý Dật thực lực cũng đã tận. Lực mới vừa mới xuất hiện đã phải chịu một chiêu này, cảm giác tự nhiên không dễ chịu gì. Nhưng mà lần này, sát ý trong lòng Lý Dật cũng tăng vọt. Lưu hỏa đấu khí trên tay hắn nhất thời bành trướng. Lần này, hắn không phí lời nữa mà hóa trưởng vì quyền, mang theo tốc độ cực nhanh, hung hăng bổ xuống đầu của Hồng Vũ. Quyền này đánh tới cực nhanh, Hồng Vũ không kịp tránh né, chỉ còn cách giơ hai tay lên che trước ngực rồi đẩy mạnh ra. Một lúc sau, một luồng sức mạnh cường liệt từ bên trong thẩm thấu ra, khiến gai xương trên tay Lý Giật khẽ run. Lập tức một tiếng đụng độ lớn vang lên rồi hung hăng rời xuống mặt đất. Còn hai chân của hắn giống như phi tiêu cắm trên mặt đất, dường như có một luồng sức mạnh cường hãn từ bốn phương tám hướng phát ra, khiến những vết nứt trên mặt đất càng kéo dài. Mà cùng với vết nứt kéo dài, mặt đất cũng nhanh chóng sụp xuống phía dưới, sau cùng hình thành một lỗ hổng lớn. Hay lắm, sức mạnh ghê gớm lắm. Thấy hố sâu đó, những người đứng xem đều nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt đều dại ra. Sau khi dại ra một lúc, những người này giống như loạn quân lùi nhanh về phía sau. Ngay cả những người của Bắc Đầu Tông cũng không còn ra tay nữa, sắc mặt lúc này cũng khó coi đến cực điểm. Bọn họ đứng gần với trận chiến, ai nấy đều cũng mất đi đấu khí. Lúc này chiến đấu lan nhanh, nhất thời ai nấy đều tái nhợt mặt rồi nhổ ra một ngụm máu. Nếu không phải Hồng Vũ dùng thực lực biến hóa phần lớn kình khí xuống mặt đất, e rằng lần này đối với mấy người Bắc Đầu Tông đã gặp tai họa rồi. Chần chờ trong giây lát, những người trong Bắc Đầu Tông dần lùi ra phía sau. Bọn họ tự nhiên cũng biết rõ, lúc này bọn họ không thể trở thành chiến lực, đồng thời cũng không nên để liên lụy. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn xuống phía dưới, Lý Dận cũng chào mày. Hắn không ngờ Hồng Vũ lại cường hãn đến mức độ như vậy, có thể chống lại một quyền của hắn lại còn không có chuyện gì xảy ra. Ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cuộc chiến cùng Mỹ Ảnh Khôi Lỗi và Bắc Đầu Thất Kiếm cũng đang được tiếp tục. Chỉ là Mỹ Ảnh Khôi Lỗi dường như đã tìm được cách đối phó với Bắc Đầu Thất Kiếm. Lúc này Bắc Đầu Thất Kiếm đã bị bao vây. Xem ra không bao lâu nữa, bảy người này cũng sẽ bị đánh bại. Nhưng nói ra cũng không có gì kỳ lạ. Hương Hương quận chúa tu luyện nhiều năm như vậy, tuy không tiến nhập cấp bậc đấu tôn, nhưng cấp bậc đấu hoàng lại không thấp. Còn có Lý Giật sau lưng, sau khi luyện chế thành Mỹ Ảnh Khôi Lỗi, cấp bậc cô ta cũng không bị hạ thấp, lại thêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú của nàng ta. Đánh bại Bắc Đầu Thất Kiếm dường như cũng không có gì khó. Dù sao, tuy dựa vào pháp trận có thể chống lại đấu hoàng cường giả, nhưng nói thế nào, đấu vương cũng chỉ là đấu vương mà thôi. Trên mặt đất, hai chân Hồng Vũ chấn động, song dược đấu khí phía sau rung động, thân hình của hắn nhanh chóng bay lên không trung, sắc mặt đã tái nhợt vài phần. Đến bây giờ, hắn lại càng xác định tại sao đại trưởng lão lại cho hắn thực lực như vậy để hắn đối phó với một người nhìn qua không có gì nguy hiểm thế này. Hồng Vũ tin rằng, cho dù không có Bạch Y đấu hoàng cường giả kia, hắn cũng không dễ dàng đối phó với Lý Giật này. Ánh mắt nhìn lên bầu trời, rồi dừng lại trận chiến của Bắc Đầu Thất Kiếm. Sắc mặt Hồng Vũ lại càng khó coi đến cực hạn. Thiên phúc của hắn cũng không tồi, kinh nghiệm chiến đấu cũng không ít. Tự nhiên có thể nhìn thấy, Bắc Đầu Thất Kiếm bây giờ đã yếu thế. Tuy nói Bạch Y nữ tử kia muốn giải quyết bọn họ cũng không dễ dàng, nhưng nếu cứ dây dưa như vậy, hậu quả e rằng không chịu nổi đâu. Nghĩ đến đây, ánh mắt thầm trầm của Hồng Vũ lại nhìn Lý Giật, biểu tình trong mắt của quái cực hạn. Phải đánh bại được Lý Giật, nếu không, chỉ cần vị đấu hoàng cường giả kia ra tay, Bắc Đầu Tông chúng ta lại thất bại, phát động cả bảy vị trưởng lão của tông môn, vận dụng cả trấn tông pháp trận. Nếu như vậy mà vẫn không bắt được Lý Giật, vậy Bắc Đầu Tông sao còn có thể được xưng là thiên phong đệ nhất đại tông nữa? Chỉ có đánh bại Lý Giật này, vậy đấu hoàng cường giả chỉ biết nghe lời kia cũng chỉ đành giơ tay chịu trói. Chỉ có đánh bại Lý Giật này mới có thể bảo vệ được danh dự ngàn năm của tông môn ta. Nghĩ đến đây, bàn chân Hồng Vũ bước lên hư không một bước, thân hình lại lao về phía Lý Giật. Lúc thân hình Hồng Vũ lao đến, Lý Giật đã đoán trước được, hai bên đã đánh đến mức độ như vậy. Đối với Hồng Vũ thiếu gia này, có cách nghĩ như thế nào, Lý Giật tuy không biết chắc chắn, nhưng cơ bản cũng đoán được vài phần. Tới tình huống này, hắn tự nhiên không chọn cách liều mạng với Hồng Vũ. Hắn cười nhạt một tiếng, song rực đấu khí sau lưng của hắn hoảng động, thân hình đã nhanh chóng lùi về phía sau. Nhìn Lý Giật lúc này lùi bước, trong mắt Hồng Vũ hiện lên vài phần quỷ dị. Chỉ là dưới tình huống này, hắn cũng không còn cách nào khác. Hai tay chỉ có thể nhanh chóng biến hóa, liền thấy từng đạo đấu khí cùng với động tác của hắn mạnh mẽ phá không lao ra. Thế vậy Lý Giật chỉ cười nhẹ, hai tay trả sát. Nhất thời một đấu khí hỏa cầu hiện ra trên đầu ngón tay hắn. Cùng với bàn tay hắn quét ngang, mạnh mẽ lao về luồng đấu khí của Hồng Vũ. Đấu khí đụng nhau giữa không trung, phát ra từng tiếng nổ lớn không ngừng. Mỗi lần Lý Giật phất tay, đều có năm đấu khí hỏa cầu bay ra. Mỗi lần vùng ra, ý nghĩ trong đầu hắn cũng rất cổ quái. Thật là lạ, sao tình huống này càng xem càng giống như ngũ hỏa cầu thần giáo như vậy. Đối với loại chiêu thức cực kỳ nổi danh ở kiếp trước này, Liên Giật nhất thời giờ khóc giờ cười. Chỉ là cách nghĩ cổ quái thì cổ quái. Trong lúc hai bên còn chưa tiếp cận, sự đối kích ở cự ly xa như vậy càng không thể dừng lại. Dường như không thể tiếp tục phí sức như vậy nữa. Sức mạnh này là của Hồng Thiên Thánh Giả tiền bối. Nếu dùng hết, sau này bất lợi cũng là bản thân mình thôi. Nghĩ tới đây, trong lòng Lý Giật đã hạ quyết định cho Mỹ Ảnh Khôi Lỗi. Cùng với tâm thần Lý Giật thay đổi nhanh, Mỹ Ảnh Khôi Lỗi vốn dĩ công thủ có trình tự, đột nhiên như phát điên, hùng hằng lao về phía Bắc Đầu Thất Kiếm. So với khí thế lúc trước, phương thức công kích điên cuồng này khiến Bắc Đầu Thất Kiếm này không còn cơ hội trở tay. Vốn dĩ hình thành một vòng chiến như đang sắp sụp đổ. Từ điểm này, Bắc Đầu Thất Kiếm có lẽ không cầm cự được bao lâu nữa. Một màn này, Hồng Vũ và Lý Giật đều biết rõ nhau. Nhưng dưới sự tránh né của Lý Giật, Hồng Vũ dù trong lòng cấp bách nhưng cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể dựa vào đấu khí của mình để đối phó với Lý Giật. Vòng chiến cổ quái này tiếp tục trong hư không một lúc. Bất chợt một tiếng nổ lớn trong hư không liền thấy từ trong vòng chiến bên kia, bảy thân hình sau khi phun một ngụm máu rồi rơi xuống đất. Lúc rơi xuống, khiến mặt đất vốn dĩ vô cùng kiên cố hiện ra từng đường nứt rãnh nhỏ nhỏ. Ánh mắt Lý Giật và Hồng Vũ dường như đồng thời quét qua. Ngay lập tức, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt đã biến chuyển. Đơn giản là vì bảy nhân ảnh vừa rơi xuống chính đã bắt đầu thất kiếm. Hơn nữa, nhìn từ tình hình bây giờ của bọn họ, ai nấy sắc mặt tái nhợt nhổ ra một ngụm máu. Hiển nhiên cũng đều đã bị thương nặng cả rồi. Hỗn đản, phiền phức thật. Sắc mặt của Hồng Vũ chợt biến. Lúc này, hắn cũng không để ý đến Lý Giật nữa. Thân hình vừa chuyển, mạnh mẽ lao xuống dưới. Giết bọn chúng đi. Dường như là đồng thời, mệnh lệnh của Lý Giật đã phát ra. Theo mệnh lệnh của Lý Giật, Mỹ Ảnh Khôi Lỗi vốn đang huyền phủ trong hư không đột nhiên lóe lên. Lúc hai tay phất lên, từng đạo khí tức cường hãn cực hạn đã lao đến chỗ bảy người. Nếu nó rơi xuống Bắc Đầu Thất Kiếm, e rằng sẽ trở thành lịch sử. Thế vậy, sắc mặt của bảy người trong Bắc Đầu Thất Kiếm đều có coi đến cực hạn. Bảy đạo đấu khí hội tụ lại cùng nhau, lúc rơi xuống cùng phát ra một tiếng nổ lớn. Hỗn đản, Lý Giật, người đừng quá tự phụ, đắc tội với Bắc Đầu Tông không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Chỉ quát lạnh một tiếng, thân hình Hồng Phụ đã biến hóa cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã bay đến trước mắt của Bắc Đầu Thất Kiếm. Lùng hai tay phất lên, tấm chắn thanh mộc lại xuất hiện, chống đỡ lại cú đánh chết người của Mỹ Ảnh Khôi Lỗi. Chỉ là Mỹ Ảnh Khôi Lỗi nhận được lệnh của Lý Giật, đương nhiên không thể vì thất thủ nhất thời mà dừng tay. Ngược lại lúc hai tay phất lên, đấu khí chỉ nhận không ngừng lao về phía dưới, làm cho trên tấm chắn thanh mộc không ngừng xuất hiện từng vết nứt lớn. Thế vậy Lý Giật chỉ cười nhạt một tiếng, hắn không ngờ tên Hồng Vũ này lại quan tâm đến Bắc Đầu Thất Kiếm đến như vậy. Cơ hội dường như chính là đây, chỉ cần lúc này giết được Hồng Vũ, vậy Bắc Đầu Tông sau này muốn gây sự với ta cũng không thể không suy nghĩ một chút, dù sao cừu thì cũng đã có rồi, giết thêm một tên nữa cũng chẳng sao. Bắc Đầu Thất Kiếm này cũng không nên giữ lại nữa. Nghĩ tới đây, tay trái của Lý Giật đã chậm rãi ngưng kết mấy ấn ký quỷ dị, còn tay phải cũng chậm chậm giơ đến trước. Tên Lý Giật này đang làm cái gì thế? Lùng quan trọng này lại không giúp sức, lại cứ đứng ngẩn ra ở đó làm gì? Có phải hắn đã bị thương rồi không? Đây là một cơ hội tốt mà. Hay là muốn nể mặt Bắc Đầu Tông? Những tiếng thảo luận vang lên, dù sao tốc độ biến hóa của thế cục cũng cực nhanh, nhanh đến nỗi khiến cho người khác có vài phần không theo dõi kịp. Không quan tâm đến những tiếng thảo luận ấy, Lý Giật đã chậm rãi biến hóa ấn ký trong tay. Mà cùng với động tác của hắn, thiên địa nguyên khí từ xung quanh dường như cũng mơ hồ cuồn cuộn. Điều này khiến nhiều người không hiểu được gì, lại càng khiến sắc mặt Lòng Ngạo Thiên biến đổi. Lát sau, hắn mới quát khẽ một câu. Sử huynh, cẩn thận Lý Giật. Cái gì? Tên gia hòa này sao? Lúc này, dưới sự nhắc nhở của Lòng Ngạo Thiên, Hồng Vũ cũng cảm giác được động tác của Lý Giật. Hồng Vũ vội vàng nhìn lại, tự nhiên thấy được động tác của Lý Giật rồi. Động tác trên tay Lý Giật, Hồng Vũ vài phần thấy quen thuộc. Chỉ là sau khi suy nghĩ một lúc, sắc mặt của hắn biến đổi rất mạnh. Đơn giản vì hôm đó, lúc Lý Giật đối mặt với Tông Băng, chiêu hắn dùng cũng chính là chiêu này. Lý Giật, người dám sao? Một tiếng thét lớn vang lên. Nếu người đã dám cản đường ta, ta sao lại không dám chứ? Cười lớn một tiếng, ấn ký trên tay trái Lý Giật cuối cùng cũng dừng lại. Còn tay phải vốn dĩ đang nắm chặt cũng hùng hằng lao đến. Lưu hỏa liệt. Bùm! Trong lúc đó, toàn bộ thiên không đều bị thiêu đốt, mà trong hỏa diễm dường như có vô số hỏa diễm hội tụ lại thành hình một luồng triều dâng mạnh mẽ lao về phía của Hồng Vũ. Mà chỉ trong chớp mắt, đạo hỏa lưu này đã bao quanh lấy Hồng Vũ, lập tức ầm ầm đổ tung. Bùm một tiếng, giữa không trung những hỏa lưu hội tụ quấn lấy nhau như mặt trời bị nổ tung mạnh mẽ, nổ tung lên. Quang mang trong nháy mắt khiến người khác nhức mắt, mà quang mang cuồn cuộn càng khiến mọi người có cảm giác như đang ở trong đỏ lửa. Cây cỏ xung quanh liệt nhật cốc trong nháy mắt biến thành tro bụi, dòng sông bao quanh đó trong nháy mắt cũng cạn khô. Trên mặt đất, vô số vết nứt không ngừng kéo dài, còn những người không kịp tránh đi, lúc này cũng đành nhanh chóng triệu hồi đấu khí, chặn lại luồng dư bà đấu khí ấy. Cũng may, chiêu này của Lý Giật bạo phát trong không trung, vì vậy mức độ lan tràn không rộng. Nếu nó bạo phát trên mặt đất, e rằng núi non bên cạnh đều bị đổ nát cả rồi. Tại trung tâm của vụ bạo phát, toàn thân Hồng Vũ là một khối cầu lửa, giống như một nham thạch phun trào. Hắn phát ra một tiếng thét thể lượng, còn gai xương và những áo giáp đấu khí bằng xương trên cơ thể dưới nhiệt độ cao đều bị biến thành nước. Trong nháy mắt bốc hơi lên, còn thân hình Hồng Vũ như chìm mất cánh, hùng hằng rơi xuống mặt đất. Lúc thân hình Hồng Vũ rơi xuống, khiến ai nhìn thấy cũng đều kinh ngạc. Hiển nhiên, cả thanh niên thiên tài này của Bắc Đầu Tông hôm nay không chừng phải bỏ mạng ở đây. Nhưng mà, lúc còn cách mặt đất khoảng 10 thước, tiếng kêu rên của Hồng Vũ không còn nữa, còn song dược đấu khí sau lưng không còn hình dạng của hắn, lúc này lại bùng lên, khiến thân hình của hắn chợt dừng lại. Lập tức, một tiếng gầm rú lớn vang lên. Lý Giật, người chắc chắn phải hối hận, hòa gian cuồng cốt điệt. Trong nháy mắt, cùng với tiếng gầm rú của hắn, quang mang như khói trắng mạnh mẽ tản ra từ cơ thể của hắn. Lập tức, hư không khởi động vô số những gai xương lan tràn ra không trung, dường như vốn dĩ đã tồn tại ở đó từ lâu. Những gai xương cực lớn này giống như một rừng rậm, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ hư không, lập tức đẩy hết những hỏa lưu đang bao vây trên người hắn. Một đấu hoàng cường giả toàn lực phản kích, uy lực quả thật không nhỏ. Cùng với một chiêu của Hồng Vũ, những gai xương rậm rạp chặn lại toàn bộ dòng hỏa lưu kia lại. Đến lúc hỏa lưu tàn hết, những gai xương đó cũng chỉ còn lại thừa thớt. Nhưng không biết bao lâu sau, mọi thứ xung quanh mới dần hồi phục lại trạng thái yên tĩnh. Còn Lý Giật và Hồng Vũ đang huyền phủ trong không trung lại thu hút tầm nhìn của rất nhiều người. Chỉ đã khi hai người vừa xuất hiện, đã khiến xung quanh xuất hiện một luồng hấp khí khó tin. Trên bầu trời, Lý Giật chắp tay đứng, còn Mỹ Ảnh Khôi Lỗi đứng bên cạnh hắn. Nhìn từ bên dưới, hai người đều phiêu phiêu dục tiên, giống như trận chiến vừa rồi không liên quan gì đến hai người họ. Còn Hồng Vũ, áo giáp đấu khí bằng xương trên người hắn đã tan mất một nửa. Da thịt trên người đã được nướng qua đỏ sẫm, ngực của hắn không ngừng phập phồng, song dược đấu khí chỉ còn lại một cái, khắp cơ thể là những giọt máu bị đốt đen đang rơi lả tả. Toàn thân của hắn run lên, những da thịt đã bị đốt cháy, theo mỗi lần rung của hắn đều có những dòng máu tuôn ra. Loại thương thế này cùng với nét mặt tức giận của Hồng Vũ nhìn qua thật là nghiêm trọng. Vốn dĩ theo dự định của Lý Giật, đấu khí cấp bạch hổ mà hắn vừa dùng ra, đối phương dù đã đấu hoàng cường giả, chắc cũng phải biến thành tro bụi. Dù sao đấu kỹ bạch hổ cũng có thể khiến thiên địa dị biến. Nhưng mà không ngờ trong lúc quan trọng, Hồng Vũ lại có thể sử dụng loại đấu kỹ quỷ dị này. Tuy rằng cấp bậc cụ thể của đấu kỹ này hắn không cảm nhận được, nhưng hắn cũng biết cấp bậc đấu kỹ này tuyệt đối không có nhỏ. Nếu không, Hồng Vũ lúc này không thể đứng trước mặt hắn được nữa. Thế nhưng điều khiến Lý Giật thở dài, Hồng Vũ cũng là một tên ngoan cường. Hắn liều mạng dùng ra chiêu này lại chỉ nhằm để cứu trợ cho Bắc Đầu Thất Kiếm. Hiện tại, dựa vào thực lực của hắn cũng có thể chống đỡ được. Lý Giật có thể làm thế nào đây? Cảm nhận được Lý Giật đang cổ quá nhìn mình, hai tay Hồng Vũ run lên, ngực không ngừng phập phồng. Cũng không biết vì bao nhiêu sức lực, hắn mới ngẩng được đầu lên. Khuôn mặt vốn dĩ rất tuấn tú, lúc này trở nên cực kỳ xấu xí. Còn ánh mắt đỏ như máu, thân sắc oán độc dường như không hề che giấu. Nhìn thấy bộ dạng này của hắn, nếu ánh mắt có thể giết người, Lý Giật không biết đã bầm thầy vạn đoạn bao nhiêu lần rồi. Giỏi, giỏi lắm, Lý Giật, quả nhiên ta đã xem thường ngươi. Trong tiếng cười oán độc, cảm giác đau đớn toàn thân khiến cơ thể vốn dĩ có vài phần phù phiếm của Hồng Vũ lại rung lên. Những loại thương thế này không phải là điều khiến hắn oán độc. Điều khiến hắn oán độc nhất là tên Lý Giật từ trước đến nay vẫn được xưng là phế vật, đột nhiên không biết nhờ vào thủ đoạn gì lại khiến cho hắn bị áp chế đến mức độ này đây. Phải biết rằng Hồng Vũ trước đây tuy bị Diệp Thành Mã áp chế, nhưng thiên phú của bản thân hắn cũng cực kỳ cao. Đối với hắn mà nói, thua trong tay một người tuổi còn nhỏ hơn hắn như Lý Giật, sao lại không tức giận cho được chứ? Huống hồ, hắn đã dùng ra chiêu bài mạnh nhất. Hắn lúc này lại còn rơi vào tình huống như vậy, nhưng đối phương lại vẫn có bộ dạng hiên ngang, dường như không có hắn ra gì. Việc này khiến thần trí trong đầu Lý Giật như bị đốt cháy. So với thường thế trên cơ thể, bừng đả kích tinh thần này mới khiến cho hắn bị phẫn. Người không xem thường ta. Lý Giật vỗ tay. Tuy vừa rồi hắn không dùng thực lực thật sự của mình, lần đối kích vừa rồi, cảm giác của hắn cũng không dễ chịu. Ít nhân cũng không giống như biểu hiện, không có gì như hắn thể hiện. Chỉ là nếu người chỉ có chút bản lĩnh đó, người nên ngoan ngoãn chịu chết đi. Sắc mặt của Hồng Vũ dữ tợn. Lát sau, hắn mới thở dài một hơi rồi nói. Lý Giật, người nói không có sai. Nếu ta chỉ có chút bản lĩnh này, đương nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn chịu chết. Nhưng mà như vậy, cũng vô cùng nhục nhã. Hồng Vũ ta, danh tiếng của Bắc Đầu Tông ta phải làm sao? Hôm nay, người đừng có mơ tưởng an toàn mà rời khỏi đây. Nếu ta có xuống địa ngục, cũng phải kéo người theo đệm lưng. Nói xong, khí tức trên người Hồng Vũ chậm rãi lan tràn ra. Mà lần này, khí tức này tuy không cường hãn, nhưng dường như lại mang theo khí thế không hề quy hồi. Tình hình này, Lý Giật tuy biết người này không thể làm ra chuyện gì khác nữa, nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm nhận có vài phần bất ổn. Trước tiên, giải quyết hắn. Hôm nay, người của Bắc Đầu Tông phải giữ lại đã. Trong tiếng cười lạnh, hai tay của Lý Giật hơi chuyển, bắt đầu kết ra ấn ký. Tình huống này, người còn không chạy, quả nhiên không có vài phần can đảm đấy. Lý Giật đã chuẩn bị sử dụng đấu kỹ. Hồng Vũ đột nhiên cười lớn quay đầu, nhìn Long Ngạo Thiên đang đứng phía dưới, trầm giọng nói. Còn không mang theo những người khác cút đi. Phải nhớ, sau này truyền thừa của Bắc Đầu Tông đều nhờ vào ngươi. Sử đệ, bảy vị thúc thúc, danh dự ngàn năm của Bắc Đầu Tông chúng ta không thể bị hủy hoại hôm nay. Chúng ta đã thất bại, cũng không thể ở lại đây được nữa. Kết cục, bắt đầu trù tiền trận. Cùng với giọng nói lạnh lùng, đoàn người Long Ngạo Thiên sững sờ, lập tức sắc mặt biến đổi. Vốn dĩ không cần bất kỳ mệnh lệnh nào, nhưng người Bắc Đầu Tông này còn chạy nhanh hơn cả thỏ nữa. Bây giờ họ đang tản mát khắp bốn phương tám hướng. Còn những người vốn dĩ đang đứng xem, lúc này sắc mặt cũng biến đổi. Sau đó, mỗi người đều như quỷ mị, phát sinh từng tiếng kêu lớn, đã chạy nhanh ra bên ngoài. Bắt đầu trù tiên trận, tuyệt chiêu sát thủ của bắt đầu thất tình trận. Pháp trận phát động những người bảy binh bố trận sẽ lấy sinh mệnh làm vị dẫn, phát động sát trận, nói trắng ra chính là tự sát. Cục diện này chính là bảy vị đấu vương và một vị đấu hoàng cường giả tự sát. Cục diện như vậy, dù là đấu tôn cường giả cũng phải thối lùi mấy bước, đừng nói là những người khác. Cái tên Hồng Vũ này điên thật rồi sao? Đây là cách nghĩ của tất cả mọi người vào đúng thời điểm ấy. Nghe được mệnh lệnh từ không trung truyền tới, sắc mặt của bảy người kia nhất biến, nhưng sau một lát, mỗi người đều thể hiện thần sắc quyết tuyệt. Bất chợt, bảy đạo giả vốn dĩ không còn sức để đứng dậy, cũng nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống. Ai nấy nhắm mắt hô hấp, ấn ký trên hai tay nhanh chóng biến hóa. Cùng với động tác của họ, một nguồn năng lượng thành sắc nồng hậu cực hạn từ xung quanh ngưng tụ lại, khiến toàn bộ sơn cốc biến thành một màu xanh. Màu xanh này dường như bao trùm toàn bộ tầm nhìn, khiến sơn cốc trong nháy mắt như tràn ngập một làn khói lớn không thể tan được. Bắt đầu trù tiên trận. Nhìn thành sắc trong nháy mắt bao trùm tất cả, sắc mặt của Lý Giật đã cực kỳ xấu xí. Vốn dĩ với tình huống này, Hồng Vũ đã thất bại chắc chắn, nhưng không ngờ Hồng Vũ ngay cả một chiêu tuyệt sát cũng dám lấy ra. Với bậc năng lượng thành sắc này, Lý Giật có thể cảm nhận rõ ràng thiên địa nguyên khí xung quanh đều bị chặn lại, mà dưới tình huống này, cảm ứng của hắn chỉ nằm trong vòng phạm vi 10 mét. Cũng chính là nói, trừ khi vận khí của hắn cực kỳ tốt, nếu không, trước lúc Hồng Vũ chuẩn bị xong, mình muốn tìm trả hắn cũng khó hơn lên trời. Huống hồ với tình hình này, nếu tùy tiện một chút, e rằng sẽ hao tổn không ít đấu khí. Mà nếu hao phí đấu khí ở tình huống này, đối với tình hình trước mắt, có thể nói là việc vô bổ. Nói cách khác, ngoài trừ chờ đợi ra, không còn cách gì khác cả. Loại cảm giác này thực sự khiến người ta khó chịu. Bảy vị, xin giúp ta một tay. Một nụ cười âm hiểm hiện lên trên mặt của Lý Giật. Hắn nhìn nguồn năng lượng nồng nặc cực hạn. Gương mặt vốn dĩ đã bị hỏa lãng, làm cho xấu xí. Lúc này nhìn qua, càng dữ tợn hơn. Cùng với tiếng nói của hắn, bảy lão giả ở phía dưới dường như cảm ứng thấy điều gì. Ấn ký trong tay gần như dần ngưng kết, lập tức hai tay đẩy ra phía trước theo một tốc độ cực chậm. Cùng với động tác này của bọn họ, thanh sắc bao trùm trời đất, ngoại trừ lớp vỏ mỏng bên ngoài, nguồn năng lượng còn lại bên trong tập trung trước mặt Hồng Phủ rồi ngưng kết thành một thanh trường kiếm thật dài. Tay phải chậm rãi vươn ra, Hồng Vũ cười lạnh một tiếng, tay phải lại vung lên. Nhất thời, trường kiếm do vô số năng lượng thanh sắc hình thành đã lao về phía Lý Giật theo một tốc độ nhanh nhất. Nhưng đời thành trường kiếm thanh sắc đi qua, ngay cả không khí đều bị thôn vệ. Cứ như vậy, chỉ trong chớp mắt đã hiện ra trước mặt của Lý Giật. Lý Giật, cẩn thận, đây là thế tiến công mấy người phía dưới kích phát đấu khí suốt đời của mình hình thành. Dù đấu tôn cường giả cũng phải tránh nó, chúng ta lui thôi. Ngay lúc Hồng Vũ ra tay, giọng nói Hồng Thiên Thánh giả có vài phần hồn hển đã nhanh chóng vang lên trong đầu của Lý Giật. Dựa vào nhãn lực của hắn, đương nhiên có thể nhìn ra năng lượng hàm chứa trong chiêu đánh này cực kỳ cường hãn. Đấu hoàng cường giả thông thường nếu gặp phải không chừng cũng phải chịu oan ức. Còn Lý Giật tuy có những ưu thế tạm thời do sức mạnh hắn mượn tạo, nhưng hắn vẫn có vài phần bất ổn. Nếu bị chiêu này đánh phải, vậy hậu quả thật sự không tưởng tượng nổi đâu. Nghe vậy, sắc mặt Lý Giật biến đổi, nhanh chóng lắc mình rời đi. Nhưng thân hình của hắn vừa khẽ động, sắc mặt của hắn đã xấu xí cực hạn. Chỉ vì vừa rồi, hắn rõ ràng cảm nhận được thân hình của hắn dường như bị một sức mạnh nào đó giữ lại. Dường như ngoài cách phải đối đầu với chiêu này, hắn không còn cách nào khác. Muộn rồi, dựa vào thực lực của ngươi, không có cách nào tránh được chiêu này đâu. Dường như cảm ứng được điều gì đó, Hồng Vũ cười lớn, cùng với tiếng cười của hắn, trường kiếm cũng mạnh mẽ lao về phía của Lý Giật. Trong chớp mắt, dường như có thể cắt Lý Giật thành hai. Tình huống lúc này khiến sắc mặt Lý Giật xấu xí cực hạn. Nhìn thấy một màn trước mắt, uy lực dường như đã vượt mức một đấu hoàng cường giả có thể chống đỡ. Đó chính là bắt đầu trù thiên trận sao? Liều mạng thôi. Lúc này, Lý Giật cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Tâm thần khẽ động, liền tới mị ảnh khôi lỗi với một tốc độ quỷ dị đứng chắn trước mặt Lý Giật. Đồng thời đấu khí trên người nó trong phút chốc tuôn trào ra hình thành một tấm chắn bao trùm lấy Lý Giật. Tấm chắn bảo vệ của mị ảnh khôi lỗi hình thành. Trong thiên không, một tiếng nổ đình tài nhức óc vang lên. Còn luồng đấu khí khiến người ta sợn gai ốc kia cũng nhanh chóng xuất hiện. Một trường kiếm thanh sắc cực lớn như liều tình rơi xuống trên tấm chắn. Hai bên sau khi giằng co, năng lượng bên trong chốc lát đều nổ ra. Lần bạo phát lần này tuy không mạnh, nhưng những sát khí và tử khí hàm chứa bên trong lại khiến người ta sờn cả gai ốc. Bực năng lượng này duy trì trong một thời gian ngắn. Do năng lượng cường hãn trong nháy mắt bạo phát, nguồn năng lượng tập trung khiến cuộc đụng độ dường như dài dằng dặc, không gì sánh được. Hầu như chỉ trong nháy mắt đã kết thúc rồi. Trong không khí cổ quái này, nguồn dư ba của năng lượng đối kích từ từ tản đi, sau đó một trường kiếm thanh sắc lộ ra. Mị ảnh khôi lỗi bị trường kiếm thanh sắc công kích một cách trực diện. Lúc này, bộ răng mị ảnh khôi lỗi có chút thể thảm, y bảo vốn dĩ mềm mại đã trở nên nhăn nheo, lộ ra mảng da thịt trắng bên dưới. Còn ở ngực, một mảng thịt lớn đã biến mất, cả trên cánh tay và vai phải cũng biến mất. Chỉ là do mị ảnh khôi lỗi không hề hồ đồ và không hề đổ một giọt máu nào. Thậm chí khuôn mặt tuyệt mỹ, tinh thần cũng không hề biến hóa. Nhưng mà Lý Giật rõ ràng nhận thấy sinh cơ của mị ảnh khôi lỗi này đã hoàn toàn biến mất. Hiển nhiên, một mị ảnh khôi lỗi cấp bậc đấu hoàng vốn dĩ không địch thủ, dưới một chiêu vừa rồi đã bị thương rất nặng. Nếu đổi lại là một đấu hoàng cường giả bất kỳ nào đó, e rằng lúc này đã chết đi từ lâu. Chỉ là tuy mị ảnh khôi lỗi lúc này chưa chết, nhưng mà nó e rằng cũng không thể ra tay thêm nữa. Nếu cứ miễn cưỡng ra tay, một mị ảnh khôi lỗi, Lý Giật không dễ dàng gì mới luyện chế thành, e rằng sẽ bị hủy mất. Thần sắc trên mặt biến hóa mấy lần, Lý Giật mới nặn ra một chỉ quyết. Sau đó mị ảnh khôi lỗi lóe lên, thân hình chậm rãi biến mất trong không trung. Ngay cả Lý Giật cũng không ngờ, con bài hắn coi là quan trọng nhất lại bị thua ngay trong lần sử dụng đầu tiên. Thiên phòng đệ nhất đại tông Bắc Đầu Tông quả nhiên là cường hãn. Các thủ trong tông môn còn chưa có lộ mặt, hắn đã bị bức bách đến mức độ này. Nếu cao thủ ra tay, không biết hậu quả như thế nào. Tiền bối, cục diện này, người có cách gì không? Lý Giật trao mày, cuối cùng hỏi một câu. Giọng nói của Hồng Thiên Thánh giả có chút quái dị, nhàn nhạt vang lên. Cái trận pháp bắt đầu trù tiền trận này quả nhiên vượt cả ngoài dữ liệu của lão phu. dù lão phu thời kỳ toàn thịnh, e rằng cũng không thể không dốc toàn lực đối phó. Tiểu tử, tiếp theo ta sẽ cho ngươi mượn toàn bộ thực lực của ta, còn có thể qua cửa ải này hay không, đều dựa vào ngươi. Lão phu chỉ giúp ngươi được coi như vậy thôi. Lý Giật đương nhiên hiểu được ẩn ý trong lời nói của Hồng Thiên Thánh Giả. Hắn cười cười rồi nói, đương nhiên rồi, nếu ngay cả cục diện trước mắt ta cũng không thể đối phó được, ta giữ nhiều triệu bài lại như vậy, đâu có ích gì, tiền bối xin cứ yên tâm. Vậy tất phải cẩn thận đấy. Hồng Thiên Thánh Giả thở dài, sau đó Lý Giật rõ ràng cảm nhận được một luồng đấu khí cường hãn từ trong dung giới hỏa hồng sắc tràn ra, khiến đấu khí vốn dĩ đã tiêu thất 7-8 phần của Lý Giật lại một lần nữa toát lên. Dường như con bài sau cùng cũng phải lật ra rồi. Lầm bầm một tiếng, trong lòng Lý Giật cũng có chút bất đắc dĩ. Lý Giật không ngờ người cũng có may mắn như vậy. Quả nhiên, ngay cả thế công kích do bắt đầu trù tiền trận ngừng kích thành cũng có thể chống đỡ được. Nhưng vừa rồi là hồi lỗi sao? Hồng Vũ dù sao cũng không phải là tên đần độn. Tuy trước đây vẫn cho rằng bạch y nữ tử đó là đấu hoàng cường giả, nhưng lúc này hắn cuối cùng cũng xác định được thân phận của đối thủ. Khôi lỗi đấu hoàng cường giả, Lý Giật xem ra bối cảnh của người không hề đơn giản. Khóe mắt của Lý Giật hơi rút lại, hắn chợt thở ra một tiếng rồi nói, vậy thì đã sao nào? Một tên may mắn, quả nhiên có một khôi lỗi như vậy làm hộ thân. Dựa vào bực thủ đoạn này của ngươi, chỉ cần không gặp phải Bắc Đầu Tông, trong đế quốc Thiên Phong, ngươi muốn đi đến đâu đều đi được. Nhưng đáng tiếc, vừa rồi khôi lỗi đó đã cứu được mạng của ngươi, ngươi cảm thấy bây giờ nó còn làm được không chứ? Vì vậy, ngươi đi chết đi. Cùng với một tiếng quát, tay phải Hồng Vũ phất lên, lần này năng lượng từ xung quanh ngưng kết lại thành một quả cầu năng lượng không ngừng xoay tròn. Cùng với cái phất tay của hắn, quả cầu năng lượng của hắn đã mạnh mẽ lao về phía của Lý Giật. Lý Giật cho người xuống địa ngục rồi hối cải. Hối cải tại sao lại đắc tội với Bắc Đầu Tộc nhá? Lần này phiền phức to rồi. Nhìn vẻ mặt dữ tợn của Hồng Vũ, còn cả quả cầu năng lượng càng ngày càng gần. Lý Giật tự nhiên cảm nhận được luồng khí tức cường hãn bên trong, mà lần này cũng giống như lần trước. Không biết vì sao hắn không có cách nào lánh đi. Bắt đầu trù tiền trận đại trận này quả nhiên là phiền phức. Chỉ là chỉ dựa vào thủ đoạn này giết ta không dễ dàng như vậy đâu. Sắc mặt trận biến hóa, dưới tình huống này Lý Giật cũng không kịp triển khai đâu kỹ gì. Lúc đó hắn chỉ cắn răng, tay phải nhanh chóng sờ lên vân hoàng giới chỉ trên tay trái. Cùng với động tác của hắn, đấu khí hỏa hồng sắc từ trong vân hoàng giới chỉ tuôn ra. Lần này Lý Giật coi như không giữ lại nữa. Động tác này khiến đấu khí trên khắp cơ thể của hắn trong chốc lát tăng lên gấp bội. Còn thực lực vốn dĩ chỉ có tam tứ tình đấu hoàng, lúc này đã ít nhất tăng vọt lên 3 bậc. Không để ý đến sắc mặt Hồng Vũ đột nhiên biến đổi, tay phải Lý Giật xoay nhẹ. Lập tức, một luồng kinh khí hình đỉnh ốc hiện lên trước mặt hắn, nhanh chóng mở rộng. Hồi phong trưởng, hóa kinh. Cùng với một tiếng quát khẽ, đấu khí hình đỉnh ốc nhanh chóng mở rộng. Quả cầu năng lượng vẫn hung hăng rơi xuống kình khí hình đỉnh ốc, dường như trong nháy mắt đã đột phá vào nó. Nhưng mà trong một lúc, kình khí hình đỉnh ốc chỉ lóe lên. Nhất thời quả cầu năng lượng đã lách qua một bên, rồi hung hăng lao thẳng xuống một ngọn núi phía xa. Hầu như chỉ trong trước mắt, ngọn núi này xuất hiện mấy hắc động thật lớn. Hiển nhiên, những vật vốn dĩ tồn tại ở đó, trong nháy mắt đã bị hóa thành bột phấn. Một màn này khiến sắc mặt Lý Giật khẽ biến, càng xấu xí đến cực hạn. Lúc bắt đầu trù tiền trận phát động, những chiều số do Hồng Vũ xuất ra càng ngày càng mạnh. Tình huống này, hắn làm sao có thể đối phó nổi. Lần này, hắn còn dựa vào hồi phòng trưởng để miễn cưỡng phá thế tiến công của hắn. Còn tiếp theo thì sao? Bản thân Lý Giật cũng cảm thấy chợt mộng lung.